LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, chúc mừng thôi ca. Đi lăng ra. Này đeo mắt kiếng trung niên nhân chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền kịp phản ứng. Mở miệng nói. Cha, người đây là muốn đi cảm tạ Tô Thần Y à, không sai. Người ta Tô Thần Y ngày hôm qua xuất thủ đem bệnh của ta cho chị. Sau đó cái gì cũng chưa nói đã đi. Lưu lão mở miệng nói. Tuy người ta không muốn chỗ tốt gì, nhưng chúng ta rốt cuộc thiếu người khác một cái thiên đại nhân tình. Dù sao cũng phải đến thăm đi biểu thị một chút. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân. Ngày hôm qua thời điểm Lưu lão còn không xác định chính mình đến cùng phải hay không hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng tối hôm qua ngủ một giấc về sau, Lưu lão phát hiện mình tay chân lạnh buốt này tật xấu cũng không có. Một giấc ngủ thẳng tới đại hừng đông. Hơn nữa nửa đêm cũng không có giật mình tỉnh giấc. Hơn nữa sáng sớm sau khi tỉnh lại, Lưu lão cũng cảm giác bụng có chút đói bụng. Càng thêm xác định mình đã hoàn toàn khôi phục. Đi đem ta cái kia tốt nhất sơn sâm dùng lễ hộp gói kỹ. Lại xách một ít lễ vật. Đợi lát nữa trực tiếp đi lăng ra. Lưu lão tiếp tục đối với đeo mắt kiếng trung niên nhân phân phó. Một câu. Lưu lão rời giường ăn một chút bữa cơm. Sau đó để cho hạ nhân mang theo đồ vật đi đến lăng gia. Kỳ thật lăng gia cùng lưu gia cách cũng không xa. Đều là ở tại nơi này giữa sườn núi trên. Không sai biệt lắm đi cái hơn 10, sau đã đến. Người già sáng sớm đi trong chốc lát. Liền quyền cho là rèn luyện thân thể. Lưu lão tới nha, nhanh đi vào ngồi. Ung dung hoa lệ nữ nhân cũng chính là lăng tử mạch mẫu thân thấy được lưu lão. Lập tức nhiệt tình địa kêu một câu. Lưu lão đã là lăng gia khách quen. Hai cái lão đầu trên căn bản là quanh năm đi đi lại lại. Lăng tử mạch mẫu thân cho lưu lão rót một chén trà nóng. Lăng lão cùng Tô Minh bên này cũng nghe tiếng chạy ra. Lăng lão trực tiếp rất không khách khí nói. Này lão bất tử, xem ra ngươi bệnh là thật hảo nha. Sáng sớm bỏ chạy tới. Ăn cơm đi chưa? Hừ. Cùng lăng lão rồi nhao nhao cả đời. Năm đó mang binh đánh giặc thời điểm hai người lại luôn là cãi nhau. Lưu lão bên này hừ một tiếng. Căn bản sẽ không nhìn lăng lão. Nói, ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi nha. Ta thế nhưng là tới tự mình cảm tạ một chút Tô Thần Y. Tô Thần Y, đây là ta mang đến một chút lễ vật. Đặt ở trong nhà cũng không có tác dụng gì. Hy vọng ngươi đừng chú ý. Lưu lão để cho hạ nhân đem lễ vật đưa cho Tô Minh. Đồng thời trong miệng khách khí nói. Lưu lão đừng nhìn tính tình hòa bạo. Nhưng có thể lan lộn đến hôm nay vị trí này nhất định là có đại trí tuệ nhân vật. Cũng không có biểu thị chính mình lấy tới chính là vật gì tốt. Nói đơn giản đây là từ trong nhà sách. Để cho Tô Minh không có cách nào khác cự tuyệt. Tô Minh đem lễ vật cho nhận lấy. Đại khái nhìn thoáng qua. Tuy không biết này mấy cái trong hộp giả bộ là cái gì. Thế nhưng chỉ xem một chút đóng gói liền biết này đồ bên trong khẳng định giá trị xa xỉ. Vì vậy Tô Minh liền khách khí địa nói một câu. Lưu lão ngươi thiệt là. Tới thì tới. Xách những vật này làm gì? Như lưu lão loại này thân phận nhân vật có thể tự mình đến thăm tới cảm. Tại chính mình. Có thể nói này cũng đã là một kiện vô cùng khó lường sự tình. Nói ra chỉ sợ cũng có thể đem người cho hù chết. Người cũng đừng khách khí với hắn. Nếu đến thăm cũng không xách ít đồ. Đoán chừng hắn ra mặt dù dày đều không có ý tứ tới đây. Lăng lão bên này lại trực tiếp mở miệng. Đen một bả lưu lão. Đem lưu lão cho khí con mắt chừng rất tròn. Hai người gặp mặt. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy bóp lên. Dường như rồi không có Tô Minh chuyện gì. Tô Thần Y. Đêm nay chúng ta liền không ở trong nhà ăn. Ta mang ngươi ra ngoài. Tối hôm đó thời điểm, Lăng Giật một thân quân trang trở về. Đây còn là Tô Minh lần đầu tiên thấy được Lăng Giật mặc quân trang. Phối hợp này cao ngất dáng người thoạt nhìn hay là rất có khí thế. Lăng Giật về đến nhà, liền hướng Tô Minh hô vài câu. Bởi vì niên kỷ so sánh gần tương đương nguyên nhân. Hơn nữa Lăng Giật tính cách so sánh cởi mở. cho nên Tô Minh cùng hắn quan hệ vị trí cũng không tệ lắm. Ngươi lại muốn đi đâu? Vừa về nhà liền đi. Còn thể thống gì? Quả nhiên Lăng Giật này lời vừa mới dứt, phụ thân hắn Lăng Vệ Quân liền mở miệng khiển trách. Tại Lăng gia Tô Minh ở mấy ngày nay cũng phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Tại Lăng gia trọng nữ khinh nam hiện tượng rất nghiêm trọng. Sinh bệnh Lăng Tử Mạch bị toàn bộ Lăng gia nâng trong lòng bàn tay. Sợ đã xảy ra chuyện gì, mà đại lão gia Lăng Giật liền so sánh thảm rồi. Trên cơ bản vừa về đến đã bị Lăng Vệ Quân mắng. Ngược lại là với tư cách là gia gia Lăng lão bình thường không mắng Lăng Giật. Lăng Giật đã bị mắng thói quen, cười đùa tí từng nói. Cha, hôm nay ngươi này thật sự là không thể mắng ta. Hôm nay theo ta một cái đội kia đại ngưu sinh nhật ngươi biết không? Cho nên đặc biệt thỉnh chúng ta ăn một bữa cơm. Đại ngưu sinh nhật ngươi tìm Tô Thần Y làm gì? Không biết Tô Thần Y cả ngày cho ngươi muội muội chữa bệnh rất mệt à sao? Lăng Vệ Quân nói tiếp. Cha, cái này ngươi không biết đâu. Lăng Vệ Quân mở miệng nói một câu. Tô Thần Y cùng đại ngưu bọn họ đám người kia quan hệ hảo lắm. Đại ngưu đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải đem Tô Thần Y cho mang theo, bằng không thì liền không cho ta đi qua uống rượu. Lăng thúc không có việc gì, ta cùng hắn cùng đi vui đùa một chút a, ta sẽ nhìn xem hắn. Tô Minh lúc này cười mở miệng nói với Lăng Vệ Quân. Tô Minh bây giờ đang ở Lăng gia địa vị đó là tương đối cao, nói chuyện thậm chí so với Lăng lão còn có tác dụng. Quả nhiên Tô Minh một câu nói, Lăng Vệ Quân lập tức sẽ không ý kiến, ngược lại cười mở miệng nói. Vậy đi, Tô Thần Y ngươi giúp ta nhìn xem này tên tiểu tử thúi. Để cho hắn uống ít một chút rượu, bằng không thì trở về ta không chừng trị hắn. Một bên Lăng Giật nghe được kêu là một cái nhức, chứng nha, trong lòng tự nhủ này đến cùng phải hay không thân sinh. Vì cái gì đãi ngộ chênh lệch lại lớn như vậy nha. Còn ngớ ra làm gì? Tô Thần Y chờ với ngươi cùng đi ra đâu? Ngươi còn ở nơi này ngớ ra làm gì vậy? Nhanh chóng đi lên đổi thân y phục. Lăng Vệ Quân nhất thời lại trừng Lăng Giật một chút. Lăng Giật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đêm nay đại ngưu sinh nhật mời khách địa điểm cũng không phải lần trước uống rượu kia cái tửu điếm. Hơn nữa chính cống tửu điếm. Xếp đặt một bàn tiệc rượu. Hơn nữa tửu điếm cấp bậc còn không thấp. Chủ yếu là cân nhắc đến Tô Minh này là lần đầu tiên tới kinh thành, cho nên tìm một cái coi như rất cao đương tửu điếm. Tô Thần Y tới nha, nhanh chóng ngồi đi, các huynh đệ sẽ chờ hai người. Cùng Lăng Giật tới, đại ngưu lập tức nhiệt tình địa hô. Lăng Giật sau khi ngồi xuống, có chút kỳ quái mà hỏi. Ồ, Thanh Sơn tên kia như thế nào không có tới? Ai biết hắn, nghe nói có chút việc tới không được. Đại ngưu nói một câu, Tô Minh hỏi một chút mới biết được. Lăng Giật trong miệng kia cái Thanh Sơn cứ ngày đó đầu chọc, lúc ăn cơm hay là lấy uống rượu làm chủ. Tô Minh rất vui mừng chính mình có Gragas kỹ năng, nếu không đoán chừng cũng bị bọn này cầm thú cho rót chết. Mọi người chờ một chốc một chút, ta đi chuyến toilet. Tô Minh tùy uống không say, nhưng quát nhiều như vậy lại có loại mắc tiểu cảm giác. Chúc mừng thôi ca, sau một tuần lễ nữa là có thể đem Lạc Tiêu Tiêu kia đóa có gai hoa cho bắt lại. Tô Minh trên hết, toilet lúc trở lại, đột nhiên đã nghe được trong bao xương phòng, truyền ra một câu nói như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.